1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, kính ý. Tại hắn nhóm nguyên bản phỏng đoán bên trong, hẳn là một cái lão đầu tử, ít nhất phải là trung niên nhân đi. Kết quả không nghĩ tới sẽ là một người trẻ tuổi. Mọi người nhao nhao phỏng đoán người trẻ tuổi này là ai. Thế mà có thể đồng thời đạt được tứ đại hư cung kính. Thậm chí đối tứ đại hư có chút chẳng thèm ngó tới. Người trẻ tuổi từ dưới lái xe bắt đầu, liền chưa con mắt nhìn qua bất luận kẻ nào. Phải biết tứ đại hư là nhân vật thế nào. Vị thứ nhất là Vu Đức Hoa, phi thường nổi danh Hương Cảng Kim Lộc tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch. Đồng thời kiêm nhiệm Hương Cảng hai nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Trung Quốc Công nghiệp Nhẹ Liên Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Vị thứ hai Thẩm Đạo Như càng là như sấm bên tai. So Vu Đức Hoa thanh danh càng phải vang dội. Thân là Hương Cảng Viễn Đại Tập đoàn Ban Giám đốc Chủ tịch tại Hương Cảng cỗ tay bên trong ngăn cơn sóng dữ, cực lực cứu thị, làm ra thay đổi càn khôn hiệu quả. Không biết bảo vệ bao nhiêu bên trong tiểu tán hộ, có thể nói vạn gia sinh Phật. Đồng thời, cũng là kiêm nhiệm ba nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Càng nghiêu bước là, theo Viễn Đại Tập đoàn độc lập ra Viễn Đại Đầu tư Tập đoàn quy mô cũng không thua gì Viễn Đại Tập đoàn, dưới cờ còn có hai nhà đưa ra thị trường công ty. Vị thứ ba Hoàng Bình Tân, mặc dù thông thường Kim Dung Tập đoàn quy mô không bằng trước hai vị, thế nhưng là càng nổi tiếng ngược lại là hắn. Làm ăn có mấy cái không tìm vị này chủ vay tiền. Tại cửa tửu điếm những người này, cũng không có mấy người dám ra đây nói không cùng thông thương ngân hàng đã từng quen biết. Vị thứ tư Phó Biêu, mặc dù tại trong mắt rất nhiều người thanh danh không hiện, thế nhưng là làm địa sản liền không có mấy người không biết được hắn. Không biết được người này, người cũng không có ý tứ nói ngươi là làm địa sản. Đợi Thâm Quyến chân chính trên ý nghĩa bắt đầu khai phát, mọi người mới phát hiện Thâm Quyến Hoàng Kim khu vực cơ bản đều tại hướng Dương địa sản trong tay. Theo miệng rắn khu công nghiệp đến sâu Nam Đại Đảo đều có hướng Dương địa sản thân ảnh. Vì lẽ đó bốn vị này xác thực nhất đẳng ghê gớm nhân vật. Người bình thường muốn gặp một mặt mà không được. Nhưng là hôm nay thế mà đồng thời tới tiếp đãi một vị người trẻ tuổi. Mà vị này người trẻ tuổi rõ ràng còn không nhìn chúng bọn hắn. Đây là cái gì tiết tấu? Không ai làm minh bạch. Cổng người châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán. Ý kiến trao đổi đến trao đổi đi. Cũng không ai nghĩ ra được lúc nào gặp qua dạng này một vị nhân vật. Lại không người biết đây là ai. Có đi khách sạn phỏng vấn chuyện tốt phóng viên, chuẩn bị trước chụp kiểu ảnh, lưu đồ trở về chậm rãi lấy chứng. Thế nhưng là máy ảnh vừa dơ lên liền bị người che miệng kéo tới một bên. Cuộn phim bị triệt để tịch thu, phóng viên không phục, phải kiên quyết nhất định giảng đạo lý. Thế nhưng là khách sạn quản lý tự mình cho miễn phí dừng chân 7 ngày đãi ngộ. Dạng này khách sạn 5 sao. Bọn hắn thế nhưng là ở không nổi. Nếu không phải là bởi vì phỏng vấn đối tượng ở bên trong, bọn hắn cũng là không có cơ hội đi vào. Xem ở chủ nghĩa thực dụng phân thượng, mới tính yên tĩnh. Lúc này một người gọi âm thanh để mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lý lão sư. Một người mặc áo sơ mi trắng tiểu hòa tử từ trong đám người chạy đến. Còn chưa đi hai bước liền bị khách sạn bảo an ngăn lại. Lý Hòa tới lúc gấp rút lấy đi tìm Lý Triệu Khôn. Đột nhiên xông tới người trẻ tuổi để hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn tiến lên hai bước. Thử hỏi, ngươi là Lý Lão Sư, ta Bành Khải A, vật lý học Bành Khải. Tiểu Hòa tử đối Lý Hòa rất là kích động. Đây là hắn đã từng Lão Sư. Bành Khải. Người như thế cũng tới Thâm Quyến rồi. Lý Hòa đem bảo an đẩy ra. Cao hứng vỗ vỗ tiểu hòa tử bả vai. Cười nói, Đi, Tiên Tiến bên trong lại nói. Đây đúng là hắn đã từng học sinh. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao là cái kia một giới. Tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Bành Khải vừa muốn đi theo Lý Hòa vào khách sạn, đột nhiên nhớ tới nói, Lý Lão Sư, ta còn có một người bạn. Ta, Lý Hòa rộng lượng nói, cái kia cùng một chỗ tới. Ai, tạ ơn, Lý Lão Sư, Bành Khải hướng đám người trên thân, lập tức chạy tới một cái hình dạng thanh tú nữ hài tử. Lý Hòa cười ha hả hỏi, ngươi đối tượng? Bành Khải xấu hổ gật đầu. Phải, ngươi tốt, Lý Lão Sư. Nữ hài tử cũng hướng phía Lý Hòa dạng này hô. Lý Hòa gật đầu đáp lại, mang theo vào quán rượu ở tầng chót vót trong phòng, trước tiếp nhận phục vụ viên đưa tới chén trà, thổi thổi bồng bềnh lá trà, mới hỏi Bành Khải, làm sao ngươi tới Thâm Quyến rồi? Bành Khải ngượng ngùng nói, Lý Lão Sư, ta cô phụ ngươi dạy bảo cùng hy vọng. Thật xin lỗi, có quan hệ gì với ta? Lý Hòa cười nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta xuống biển, Bành Khải cắn răng, giống như tại kể ra khó mà mở miệng sự tình. Lý Hòa vui vẻ, chuyện tốt, cái này có mất mặt gì? Bành Khải nói, thế nhưng là ngươi trước kia cổ vũ chúng ta muốn dũng cảm leo lên khoa học tiền thù lao. Thế nhưng là ta không có kiên trì nổi. Lý Hòa nói, chính ta xuống biển đều so ngươi sớm. Chẳng lẽ ta so ngươi còn mềm yếu hay sao? Không quản là làm nghiên cứu khoa học vẫn là kinh thương, đều là cá nhân lựa chọn, cũng đều là xã hội làm cống hiến. Chưa trộm chưa đoạt, có mất mặt gì? Ngươi còn chưa nói ngươi tại cái gì làm cái gì đây? Đã từng học sinh xuống biển, hắn kỳ thật không có bao nhiêu ngạc nhiên. Bành Khải cúi đầu nói, ta vốn là muốn tìm làm việc. Thế nhưng là cổ phiếu bốc lửa như vậy, ta liền mua cổ phiếu. Rất tốt, theo Thâm Quyến tiến đến bắt đầu, Lý Hòa trong lỗ tai nghe tất cả đều là cổ phiếu. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Có khó khăn gì không có? Có cần trợ giúp cứ mở miệng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Đối với cái này học sinh, hắn ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Bành Khải cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Lý Lão Sư, có thể nhìn thấy ngươi, ta đã cao hứng phi thường. Ta ở chỗ này còn tốt, ta chuẩn bị dùng cổ phiếu tiền kiếm được đi mở một công ty. Mở công ty gì? Lý Hòa đưa một điếu thuốc cho hắn, gặp hắn không tiếp, mới mình điểm lên, có mạnh dạn đi đầu là chuyện tốt. Làm cáp điện, Bành Khải nói chém đinh chặt sắt, kỹ thuật cánh cửa không cao. Tiền vốn cũng không nhiều, mà lại hiện tại đâu đâu cũng có công trường. Cần nhất chính là những vật này, không lo chưa thị trường. Dây cáp chủng loại rất nhiều, kỹ thuật cánh cửa cũng không thấp. Tỉ như hàng không vũ trụ dùng dây cáp, trong nước sản phẩm đạo thông. Cách biệt, nhịn ép chờ tham số cùng quốc tế chênh lệch không phải nhất tinh nửa ngày. Dính đến nghề cũ, Lý Hòa có thể nói cái ba ngày ba đêm. Bành Khải gật gật đầu, những này ta đều biết, ta sẽ cố gắng. Lý Lão Sư, Lý Hòa trong lòng suy nghĩ Lý Triệu Khôn, ngược lại là chưa thời gian cùng hắn nói chuyện nhiều, chỉ là tùy ý dính líu mấy câu, cuối cùng mới viết một cái tờ giấy đưa cho hắn nói, đây là mã số của ta, có khó khăn gọi điện thoại cho ta, ghi nhớ là nhất định. Nhất định, Bành Khải trịnh trọng gật gật đầu. Tạ ơn, Lý Hòa cả gầy vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi là học trò ta, ta không có lý do không giúp ngươi có phải hay không? Bành Khải mang theo bạn gái cùng một chỗ bái, mới chậm rãi từ trong nhà đi. Lý Hòa lòng có cảm khái, đây là hắn đời này nhận được lớn nhất kính ý. Lý Triệu Khôn cùng Trương lão đầu một người ngồi ở một bên, cầm chén rượu thỉnh thoảng chạm cốc, hắn trông thấy Lý Hòa tiến đến, chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua, động cũng không động. Trương lão đầu lại là dọa đến tỉnh rượu đến, len lén theo Lý Hòa sau lưng đi ra ngoài. Chuyện kia không hay,